Yêu Long Cổ Đế, chương 3742, đến, năm càng, góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Liễu Thị Thương Hội cũng tới người. Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ các loại, đều có cường giả đến. Đương nhiên, cường giả mặc dù quan tâm, nhưng cũng không là như vậy quan tâm. Những thế lực này đến, trên cơ bản đều mang chính mình dưới trướng những cái kia thiên kiêu. Như Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ rất nhiều viện lâm sứ. Trong lòng bọn họ vốn là đối Tô Hàn vô cùng ghen ghét. Đứng tại trên góc độ của bọn hắn tới nói, sợ là hy vọng nhất Tô Hàn bị thiên kiêu liên minh đè chế. Mà thế lực khác thiên kiêu, cùng Tô Hàn không có gì sâu xa, nhưng này chung quy là một trận tuyệt thế thiên kiêu đọ sức. Vô luận chiến đấu vẫn là tràng diện, có thể mở mang kiến thức một chút. Đều có chỗ tốt, đương nhiên, trận này đấu kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Tô Bát Lưu nếu là thua, cái kia chắc chắn thất bại thảm hại, hủy diệt hậu duệ thân phận bị lấy xuống. Tuần tra đại tôn cũng đem không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm. Sợ là sẽ còn bị cài lên một chút chụp mũ, trực tiếp xung quân đến tộc giới sơn đi cùng yêu ma nhất tộc liều mạng. Đến lúc đó, coi như là Vân Vương Phủ cùng hủy diệt nữ hoàng, cũng không nhất định có thể bảo đảm ở hắn, mà hắn như thắng, vậy liền sẽ chân chính nhất phi trùng thiên, thượng đẳng tinh vực đều sẽ là hắn thanh danh tốt đẹp. Dùng lực lượng một người, lực áp bát đại thần linh hậu duệ, ba vị tinh tử, dùng lực lượng một người, ném đi thiên kiêu liên minh, trở thành từ trước tới nay, tối cường thiên kiêu, dùng lực lượng một người. Hoành ép đương thời thế hệ tuổi trẻ, vì nhân tộc tương lai tối cường trụ cột, này rất nhiều thanh danh nện xuống, sẽ siêu việt bất luận cái gì người. Liền lúc trước Yêu Long Cổ Đế, tại lúc còn trẻ, đều làm không được này chút, nhưng mà, thật mong muốn làm đến, lại khó khăn cỡ nào, mặc kệ nhân phẩm của đối phương, tính nết như thế nào, ít nhất, có thể bị chọn làm thần linh hậu duệ cùng tinh tử. Đều là thượng tầng đi qua cẩn thận cân nhắc, lại tầng tầng tuyển ra, bọn hắn không có chứa nước, là chân thực thiên kiêu, có được tuyệt cường tư chất cùng ngộ tính, luận tu vi, Tô Hàn trước mắt tu vi thấp tại bọn hắn bất luận cái gì người. Hắn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng đối phương đồng dạng cũng có thể, luận thủ đoạn, mỗi một vị thần linh hậu duệ cùng tinh tử sau lưng, đều có vượt qua hai cái. Thậm chí ba cái thế lực tại đối bọn hắn tiến hành bồi dưỡng. Thậm chí liền thánh vực thế lực đều nhúng tay trong đó. Há có thể không có thủ đoạn, theo từng cái phương diện tới nói. Tô Hàn phần thắng cũng không lớn, nhưng cũng mơ hồ có lòng người bên trong mang theo kỳ vọng. Hy vọng Tô Hàn có thể thật đem thiên kiêu liên minh cho ném đi. Nếu có thể như thế, vậy bọn hắn liền sẽ tận mắt chứng kiến một thời đại quật khởi. Mặt trời treo không, sắc trời dần dần hướng phía giữa chưa chuyển biến, nhưng không có bất kỳ người nào lộ ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Đầu tiên, theo Vân Vương Phủ chạy tới Thánh Tuyết Sơn, liền phải cần một khoảng thời gian. Thứ hai, mặc kệ Tô Hàn hôm nay tới không đến, ít nhất bọn hắn đều sẽ không đến không. Tô Hàn như đến, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không đợi uổng công, nếu không đến, vậy cái này viên ban đầu như mặt trời ban trưa ngôi sao mới sẽ triệt để rơi xuống, soạt, liền tại sắc trời triệt để đi đến giữa trưa một khắc này. Một vệt kim quang, bỗng nhiên theo chân trời phù không tới, bá bá bá này một cái chớp mắt, vô số ánh mắt nhìn sang, đến rồi, có người mở miệng, trong lời nói tràn ngập hưng phấn. Thậm chí đều mơ hồ có chút run rẩy cảm giác, cái kia tới thế lực, đều đã tới, chờ thời gian dài như vậy, giờ phút này mới xuất hiện, ngoại trừ Tô Bát Lưu, còn có thể là ai? Ha ha ha, quả nhiên tới, Tô Bát Lưu không có khiến ta thất vọng, như thế cuồng bội, có thể nói ra loại kia khoác lác, lại há có thể không tới, như thật không đến, chỉ sợ cũng không mặt mũi tại thượng đẳng tinh vực ở lại nữa rồi. Đó là cái gì, kim lăng lụa, như thế chân bảo, thượng đẳng tinh vực hết thảy cũng không có mấy cái, ngoại trừ nhân đình cung tạm thời cho hắn mượn đầu kia bên ngoài. Vân Vương phủ cũng là còn có một đầu. Liền là không biết, hắn giờ phút này dưới chân đầu này, là Nhân Đình Cung, vẫn là Vân Vương phủ, ngươi cũng không cần tại đây bên trong hàm xa xạ ảnh. Không nhìn thấy kim lăng lụa bên trên những người kia sao? Nhất phẩm ngự tiền sứ Thẩm Thiên Lệ, thất phẩm ngự tiền sứ Tác Doanh, quân tình 10 nơi 9 nơi cùng 10 nơi, này không đều là Vân Vương phủ người sao? Tin nhảm quả nhiên không thể tin a. Ta còn thực sự coi là, Tô Bát Lưu đã bị Vân Vương phủ cho đuổi ra ngoài nữa nha. Giờ phút này xem ra, Vân Vương phủ là thật hạ quyết tâm muốn bảo đảm Tô Bát Lưu. Bọn hắn đây là tương đương với cùng thất cấp khu đối nghịch cha chật chật. Lần này thật có trò hay để nhìn, mắt thấy Tô Hàn đám người đến, Thánh Tuyết Sơn trước đó, lập tức náo động, mà cái kia kim lăng lụa, thì là lấp lánh ở giữa. Triệt để tại Thánh Tuyết Sơn trước đó buông xuống, hết thảy thế lực lui lại, tự động cho Tô Hàn đám người nhường ra một chỗ, khiến cho hắn cùng Thánh Tuyết Sơn, trực diện đối lập, phụ thân, có âm thanh truyền đến, mang theo xúc động, mang theo hưng phấn, càng mang theo nồng đậm chờ mong. Cái này vốn là vô cùng bình thường hai chữ, lại là tại Tô Tuyết hô ra miệng về sau, trực tiếp nhấc lên thao thiên sóng lớn. Phụ thân, nàng đang gọi người nào? Đó không phải là Bách Hoa Phủ Thiên Kiêu số 1 Tô Tuyết sao? Tô Tuyết, Tô Bát Lưu, nàng người gọi, chẳng lẽ là Tô Bát Lưu hay sao? Ta thiên, Tô Bát Lưu là Tô Tuyết phụ thân. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ tại đi vào thượng đẳng tinh vực trước đó. Không phải một mực cũng không nhận ra sao? Lớn dưa a, ha ha ha. Giữa sân nghị luận ầm ĩ, náo động một mảnh, không ai từng nghĩ tới. Tô Hàn đến trước tiên, Tô Tuyết liền ném ra một cái to lớn như thế bạo tạc tính chất tin tức. Rất nhiều người vẫn như cũ không tin, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, giống như là muốn nhìn ra chút gì. Chỉ thấy Tô Hàn nơi đó, hơi hơi quay đầu, lộ ra cưng chiều nụ cười. Nha đầu, trong khoảng thời gian này, cũng là ủy khuất ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, đây rõ ràng liền là biến tướng thừa nhận a, không ủy khuất, Tô Tuyết hai con ngươi có chút đỏ lên, kiệt lực lắc đầu nói, chỉ cần có thể đến giúp phụ thân, cái kia Tuyết Nhi vô luận làm cái gì, đều không ủy khuất, mẫu thân ngươi các nàng tất cả lên về sau, ngươi liền trở lại, Tô Hàn mỉm cười, Tô Tuyết trọng trọng gật đầu, không được, Hồng Liên cổ thần mở miệng. Tô Tuyết là ta Bách Hoa Phủ Thiên Kiêu, người nào cũng không thể nắm nàng cướp đi. Nói chuyện thời điểm, nàng cùng Tô Hàn đối mặt, một cái là cổ thần cảnh siêu đỉnh cấp đại năng, một cái là thần linh cảnh bình thường cường giả. Nhưng chẳng biết tại sao, tại cùng Tô Hàn đối mặt thời điểm, Hồng Liên cổ thần đột nhiên cảm giác được có chút chói mắt. Trước đó Tô Tuyết lời nói, không ngừng tại nàng trong lòng vần quanh. Nàng nhìn Tô Hàn, giống như từ đối phương trong mắt nhìn ra hai thanh lợi kiếm. Muốn đem chính mình cho đâm xuyên. Đây không phải ảo giác. Đây là Hồng Liên cổ thần thần tâm rung động bố trí. Tuyết Nhi là Tô Mỗ nữ nhi. Bách Hoa Phủ đối nàng bồi dưỡng. Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Phù hợp thời điểm, Tô Mỗ sẽ dâng lên 1 tỷ nguyên tố tinh thạch. Xem như tạ ơn, Tô Hàn dứt lời, liền quay đầu đi. Không có ý định lại nhiều nói, mà bốn phía người, thì đều là hai con ngươi trừng lớn, lộ ra ghen ghét, 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, cái kia chính là 100 vạn ức thần tinh, trước đó Tô Hàn có thể là đã lấy ra 1 tỷ. Quyên cho Vân Vương Phủ, rất nhiều người đều tận mắt nhìn đến, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin, khó mà tiếp nhận chính là, người Tô Bát Lưu, đến cùng có nhiều tiền. Cách chương.